Tử Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Không còn là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Dưới màn mưa xối xả tuôn rơi. Khí lạnh hả hê lách qua từng giọt mưa cắm vào da thịt đau buốt. Chu Tử Đằng cứ sững sờ đứng tại đó. Cô không biết nên làm gì lúc này khi Trương Du Thần đã thấy cô. Mặc dù cô biết có vài ba thuộc hạ của Bạch Sở Viên âm thầm theo bảo vệ cô quanh đây. Nhưng nếu đọ với Trương Du Thần, cô sợ họ sẽ bỏ mạng vô ích. Trương Du Thần nhìn cô, màn mưa đậm ướt khuôn mặt giá lạnh của anh ta. Ánh nhìn băng lãnh của Trương Du Thần làm cô thấy ngột ngạt. Cô sợ anh ta sẽ nhân ngay lúc này giết cô luôn. Đằng nào Bạch Dĩ Hiên chả là địch thủ của hắn. Nhưng không, ánh mắt Trương Du Thần phức tạp đến lạnh lùng. Rồi một lúc sau, hắn chỉ thờ ơ quay người bước đi. Rời khỏi khu hoa viên, anh ta lái chiếc xe Chevrolet Cruze đi mất hút. Chu Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khó hiểu với hành động của anh ta lắm. Thoạt khi mới thấy bóng lưng của anh ta dầm trong cơn mưa rào. Cô đã nghĩ đây hẳn là một kẻ cô đơn. Chu Tử Đằng dương đôi mắt nhìn về phía cây tử đằng nghìn năm đang tắm mình trong mưa. Đây là nơi kỳ diệu nào mà ngay cả Trương Du Thần cũng phải đặt chân đến. Chỉ đơn giản là ngắm hoa thôi ư, dù cho cơn mưa kia vẫn ảo ảo không ngớt. Trương Du Thần, lẽ nào đã từng có một việc gì đó xảy ra ở đây? Khiến anh ta dù muốn không nhớ nhưng chẳng thể nào quên. Thật kỳ lạ. Trương Du Thần đã không ra tay với cô. Cô cứ tưởng anh ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai liên quan đến Dĩ Hiên. Có ẩn khúc gì chăng? Dĩ Hiên đã từng có quan hệ rất tốt với Trương Du Thần. Chu Tử Đằng sau một lúc ngắm cảnh đủ, mới chịu quay về. Hiện tại, chốn an toàn duy nhất mà cô có hiện giờ là biệt thự riêng của Bạch Sở Viên. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Lúc cô trở về phòng, thì đã thấy Mạc Lưu Ly vẻ mặt có chút đờ đẫn ghi ghi chép chép cái gì đó. Lưu Ly, em đang viết cái gì vậy? Chu Tử Đằng mỉm cười hỏi. À, chị về rồi sao? Lưu Ly nhoẻn miệng cười. Nụ cười có chút buồn. Em muốn ghi một list điều mình cần làm trong những tháng ngày này. Chu Tử Đằng nghe vậy thì giật mình. Bệnh tình của Lưu Ly. Cô thở dài, bước tới vuốt tóc cô bé. Nói. Hy vọng nó có thể khiến em lạc quan lên đôi chút. Em không đơn độc đâu. Vì vậy chị cần em đấu tranh. Được không? Bác sĩ nói em chỉ còn sống có 6 tháng. Và em đã sống được 3 tháng đầu của nửa năm cuối đời. Mạc Lưu Ly nở nụ cười khẽ. Thê lương vô cùng. Đã từng có rất nhiều người mắc phải trọng bệnh. Và chẳng phải nhờ sự lạc quan. Vui vẻ. Họ đã vượt qua được đó sao? Em đừng tin quá vào lời những vị bác sĩ kia nói mà hãy tin vào bản thân mình. Chị tin chắc rằng em sẽ chống chọi được với căn bệnh. Chị muốn em làm mẹ đỡ đầu của bé con nữa này. Nói rồi, Chu Tử Đằng đặt tay Lưu Ly lên bụng mình. Thai nhi còn nhỏ xíu. Ngay cả thành hình còn chưa toàn vẹn. Ấy vậy mà dường như có thể cảm nhận được nhịp đập bé nhỏ của nó. Em mới nom 18 mà chị đã bắt em làm mẹ rồi. Mạc Lưu Ly cười khí. Chị đừng lo, Bạch Sở Viên, anh ấy rất tốt bụng và dễ gần. Những ngày này anh ấy chuyên tâm lật tìm các loại y dược bá truyền cổ xưa. Cộng với y học tiên tiến thời nay, đã làm ra rất nhiều vỉ thuốc cho em. Sáng 3 vỉ, mỗi loại 1 viên, dằm nhuyễn thành bột, pha với nước, uống trước khi ăn sáng. Chưa lấy 2 chai kháng sinh ra. Sau khi ăn, mỗi thứ lấy 100ml trộn vào. Khuấy đều rồi uống. Chiều thì hái rau đắng. Nấu lên thành nước theo phương thức cổ truyền. Đun lên cho sôi chín. Chờ nguội rồi uống. Anh ấy đã đưa em một hộp kim tiêm chứa thứ thuốc kháng thể mà anh ấy đặc biệt điều chế. Trước khi đi ngủ tiêm nó vào để tuần hoàn ổn định. Khí huyết dễ lưu thông. Kiên trì sáng. Trưa, chiều, tối không bỏ sót một ngày như vậy trong 2 tháng, cộng với ăn uống bổ dưỡng, tập luyện điều độ, tâm trạng thoải mái, may ra có thể kéo dài thêm 3 tháng, nếu lỡ bỏ sót mất bước thuốc nào phải báo anh ấy ngay. Không thì tiết tấu cơ thể sẽ bị rối loạn, mỗi tuần định kỳ thì phải đến chỗ anh ấy thay máu. lọc máu độc do trong thuốc. Anh ấy phải dùng loại lá thuốc cấm, Myrosilon dùng điều chế, tuy hiệu quả cao mà hậu quả cũng khôn lường để lấy độc trị độc. Chu Tử Đằng nghe mà đầu óc choáng váng. Cô không biết Mạc Lưu Ly lại phải uống nhiều thứ thuốc để giành giật sự sống như vậy. Cứ phải ngày ngày mệt mỏi như vậy, thảo nào nhiều người vẫn chọn cách phó mặc cho cuộc đời. Tận hưởng những giây phút còn lại của cuộc sống. Chị biết không, em muốn nhìn thấy một sinh linh ra đời. Em muốn làm mẹ đỡ đầu của bé con. Vì vậy em thấy những việc em đang làm có giá trị hơn bao giờ hết. Em biết gì không, Lưu Ly, em là mẫu con gái mà Bạch Sở Viên thích ấy. Chu Tử Đằng phì cười thỏ thẻ. Chị cứ đùa, đời nào có chuyện đó. Mạc Lưu Ly phản bác ngay lập tức. Chị không biết Bạch Sở Viên tôn thờ chủ nghĩa độc thân sao? Mấy lần qua lấy thuốc, em gặng hỏi tình duyên của anh ta mãi mà anh ta cũng chỉ trả lời đều thôi. Vậy đấy, anh ấy nói tình đầu của anh ấy là cha Bạch Kỳ Sơ. Còn tình cuối của anh ấy là ông nội Bạch Thừa Húc. Chị nghĩ xem tên ấy có biến thái không? Anh em nhà họ Bạch ai chả biến thái. Nhắc đến đây, cô có chút ngập ngừng. Chị nghe ngóng nói Bạch Sở Viên vắng mặt mấy hôm nay. Là để dò la chính xác tin tức anh ấy. Thật đáng để chờ đợi. Phải không? Thấy cô có vẻ u buồn. Mạc Lưu Ly liền đổi chủ đề ngay. Camelia ấy, chị còn nhớ con bé không? Camelia, sao chị quên được, em gái duy nhất của chị kia mà. Sao tự dưng em lại nhắc đến Camelia? Chớ chị nghĩ sao hôm nay không có Andrew với Audrey ở đây? Mạc Lưu Ly hớn hở nói. Tụi nó theo anh từ Tiêu Vũ, ra sân bay đón Camelia rồi. Gì cơ, Chu Tử Đằng như muốn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Em nói Camelia từ Pháp qua đây chơi. Sao chị chẳng nghe cậu mợ nói gì hết này? Chị còn chẳng chuẩn bị gì chào đón con bé nữa là. Không sao đâu, phải chừng 11 giờ Camelia mới đáp xuống sân bay. Trong 3 tiếng em với chị cùng nhau nấu một bữa ăn linh đình còn kịp chán. Đi thôi, nói đến nấu nướng, Mạc Lưu Ly khá là thích thú. Hai nhóc Andrew và Audrey thích nhất là tay nghề nấu ăn của cô. Không biết chị gái Camelia của bọn nhóc thì như thế nào? Lần đầu gặp phải để lại ấn tượng tốt chứ? Chu Tử Đằng cũng lúi húi xuống bếp. Cô đeo tạp dề vào. Thành thục vo một nồi gạo. Sao em biết Camelia thế? Em còn chưa gặp mặt đâu. Chẳng qua là phu nhân Margaret có gọi điện hỏi thăm hai nhóc tí. Sẵn tiện thông báo tin mừng luôn. Hai cô cậu nghe chị chúng qua thì vui vẻ hét ầm lên. Nằng nặc gọi ngay cho Bạch Sở Viên phải phái nguyên cả ám đoàn đón chị gái chúng về. Chắc chúng ngỡ mình là phu nhân của Sở Viên mất rồi. À tất nhiên Sở Viên đang ở Sydney, đâu có tuân mệnh được, cho nên đành gọi từ Lục Giai. Không biết anh bận gì mà phải nhờ từ Tiêu Vũ. Nói đến đây, Mạc Lưu Ly tay lanh lẹ ướp thịt không nhịn nổi mà bật cười. Còn Chu Tử Đằng nhìn vào vò gạo trắng ngần. Cô không khỏi suy nghĩ, cậu Rusen thừa biết ở nơi đây chẳng khá khẩm hơn Pháp là bao. Dù cho Pháp đang trong tình thế rối ren, chính quyền bị kìm kẹp, khủng bố nổi dậy, kinh tế biến động, gửi cả Camelia qua để đảm bảo an toàn cũng tốt, nhưng thời điểm này ở với cô chẳng tốt mấy. Trương Du Thần đã không còn Dĩ Hiên làm đối thủ, hắc đạo chắc thâu gọn trong tay anh ta rồi. Ai biết được nay mai Trương Du Thần có muốn truy cùng giết tận Bạch gia, diệt trừ cả cô hay không? Tử Đằng, chị suy nghĩ gì vậy? À, chị đang nghĩ, tại sao một quốc gia như Pháp lại bị khủng hoảng kinh tế lâu như vậy? Gia tộc của chị cũng gần như phá sản nếu không có số tài sản thừa kế của Chu gia trong đợt thắng kiện vừa rồi của chị. Chị không biết à? Nói đến đây, Mạc Lưu Ly bỗng trở nên trầm ngâm. Cô bé nói rất khẽ, nền kinh tế chính của gia tộc họ Giả của Giả Tư Lộ là kinh doanh mỹ phẩm hãng D, Axi bên Pháp đấy. Gì cơ, chị tưởng Giả gia thuộc hắc đạo, sao lại có dính dáng tới Pháp? Chu Tử Đằng vo gạo xong xuôi, liền bắt đầu bỏ vào nồi điện nấu nướng. Chị không biết đấy thôi, Giả Gia đóng góp trong Hắc đạo với vai trò cố vấn cho lão đại. Cha của Giả tiểu thư, Giả Minh Hàm, là thẩm phán của Hắc đạo đấy. Thịt ướp vừa đủ mùi. Mạc Lưu Ly liền bắt chảo hơ dầu cho nóng. Thực ra, Giả Gia vốn kinh doanh khách sạn 5 sao và các hộp đêm lớn có tiếng trong giới Hắc đạo. Nhưng từ ngày Giả phu nhân là Ipsora Dietis mất, Giả giáo chủ theo di nguyện của vợ là muốn con cái bà theo đường làm ăn chân chính. Ông dần bán hết các cụm khách sạn và hộp đêm, không tham gia doanh thương giới Hắc đạo nữa. Thiếu chủ nhà họ Giả, Giả Thuật Nham, tức anh trai Giả Tư Lộ ấy, thừa kế công ty mỹ phẩm của mẹ mình và phát triển nó cho đến ngày nay. Em cũng vừa hỏi ra mới biết, sở dĩ Giả Tư Lộ ít nhiều quan tâm tới chị, là bởi mẹ của chị với mẹ Giả tiểu thư, Veronique phu nhân với Ipsora phu nhân từng là bạn tốt hồi cấp 3 ấy. Mẹ của chị, có chuyện ngẫu nhiên đến vậy cơ à, cuộc đời thật lắm cái trùng hợp. Chu Tử đang thầm nghĩ, nếu theo em nói, vậy Giả giáo chủ hẳn yêu thương vợ lắm mới vì di nguyện của vợ mà sẵn sàng từ bỏ kinh doanh chục triệu trong Hắc đạo. Ngay cả Giả Tư Lộ cũng được tự do theo đuổi đam mê ngành khảo cổ học. Thế nhưng có liên quan gì đến cuộc khủng hoảng kinh tế? Giả Gia dần dần thoát khỏi Hắc đạo. Chỉ có công ty chủ đề Axi là nuôi sống Giả Gia. Nếu như Trương Gia đánh sụp nền kinh tế đó, không phải Giả Gia sẽ lụn bại hay sao? Mà như vậy, chắc chắn Lãnh Dịch Khiêm sẽ thoái hôn với Giả Tư Lộ. Nói đến hai từ thoái hôn, không hiểu sao Mạc Lưu Ly chẳng vui nổi. Lãnh Dịch Khiêm từ hôn với Giả tiểu thư, cô hẳn nên vui hay nên buồn? Trương Gia là nguyên nhân làm lũng đoạn nền kinh tế của Pháp. Tại sao Trương Du Thần lại làm vậy? Giả Gia chẳng phải qua lại rất mật thiết với Trương Gia sao? Đến nỗi Lãnh Dịch Khiêm phải đính hôn với Giả Tư Lộ để kết giao với Giả Gia đấy. Chu Tử đang khó hiểu, tay lôi ra từ tủ lạnh rau củ quả, định bụng sẽ nấu cho Camelia nồi canh lục củ hầm xương mà cô bé thích ăn nhất. Cái đó, em không biết, trong giới Hắc đạo, nay bạn mai địch là chuyện thương tình, em chỉ lo cho Giả Tư Lộ thôi. Gia đình gặp tình thế như vậy, chắc cô ấy cũng gặp khó khăn không ít. Lưu Ly xào nấu điêu luyện, chảo thịt thấm dầu nhìn mỡ màu thật ngon mắt. Chỉ trách Giả giáo chủ chắc cũng không biết Trương Du Thần trở mặt. Giả Gia là một gia tộc được nhiều người kính trọng thế kia mà. Nhưng Lãnh Dịch Khiêm sẽ không đời nào để gia tộc vị hôn thê của mình gặp cảnh bế tắc. Phải không? Chu Tử đằng ngờ nghịch hỏi. Cô bắt nồi canh lên, nêm nếm cho vừa miệng. À, Mạc Lưu Ly tay vẫn xào qua xào lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Lãnh Dịch Khiêm sao? Nghe nói con gái của giáo chủ Mộ Dung Viện, Mộ Dung Vi, có ý với Lãnh Dịch Khiêm. Chị trả lời thử xem. Giữa Giả Tư Lộ, con gái của một gia tộc có nguy cơ thất thế và Mộ Dung Vi, con gái của một gia tộc đang thừa cơ lên vận. Trong thời thế này, một đại gia tộc như Lãnh Gia sẽ chọn ai? Huống hồ chi thời cuộc này, giúp kẻ bị Trương Gia chèn ép, chả khác nào đang gián tiếp đối đầu với Trương Gia. Chu Tử đằng nghe vậy thì im lặng không nói. Cái cười nhạt nhếch của Lưu Ly đã nói ra tất cả rồi. Nhớ khi ấy Giả Gia còn nằm trong thập đại gia tộc. Giả Tư Lộ bao kẻ nhất kiến trung tình theo đuổi chỉ khăng khăng chọn kẻ máu lạnh vô tình mà đuổi theo. Người như Lãnh Dịch Khiêm, đại sự gia tộc là trên hết. Muốn còn tồn tại trong Hắc đạo phải biết nhún nhường với Trương Gia trong thời điểm này. Chính vì thế mà, có lẽ Giả Tư Lộ cũng đã hiểu, Lãnh Dịch Khiêm sẽ không chia tay ra cứu vớt mình. Nhưng vì sao Trương Gia lại trở mặt với Giả Gia? Một gia tộc đã từng cống hiến hết sức vì mình, tiếng thái thịt cùng tiếng nước sôi sùng sục hòa lẫn với mùi thịt rang thơm nước mũi cùng hương thịt hầm nhẹ nhẹ từ khu bếp bay ra. Tâm trí người cũng nương theo đó mà lãng du tự phương nào. Trương Du Thần nhắm nghiền đôi mắt, thân mặc y phục đen ướt sũng khi dầm mưa ban nãy còn chưa thay ra. Chỉ tựa người vào ghế nghỉ ngơi một lúc, Phó Kỵ Nhâm đứng bên cạnh, cũng phải lo cho hắn đã suốt 5 ngày liên tiếp, mỗi ngày chỉ ngủ đúng có 7 phút mà vẫn không ngừng làm tiếp việc. Tôn chủ, ngài hãy thay y phục ướt ra. Tôi đã chuẩn bị đồ rồi. Phía các giáo chủ đã nói gì? Hiện chưa tìm thấy xác Bạch thiếu chủ, nhưng đã định ngài tiếp ngôi lão đại. Phó Kỵ Nhâm thấy gương mặt lạnh lùng khép mắt của anh. Có hơi dè dặt nói. Trung phu nhân, rất tức giận ngài dùng tiềm lực kinh tế chèn ép giả ra. Phó Kỵ Nhâm vừa nói xong, Trương Du Thần liền mở đôi mắt lạnh lẽo liếc một cái làm hắn phải rùng mình mà cúi gập người xuống. Trương Du Thần khẽ nhếch môi. Mẹ tôi sao? Tất nhiên là phải tức giận rồi. Dù sao Giả Minh Hàm chả là mối tình đầu chí cốt của bà. Trương Du Thần nói vậy càng khiến Phó Kỵ Nhâm cúi thấp người xuống hơn. Trung phu nhân mà biết được con trai mình đã phát hiện mối tình vụng trộm của mình, không biết sẽ phản ứng thế nào. Trương Du Thần nhìn vào khoảng không vô định, vân vê chiếc dao bạc trong tay. Có phần nghĩ ngợi, Trung phu nhân của Trương gia, Trung Băng Tâm, mẹ của Trương Du Thần và Trương Y Giao. Từ sau khi Trương Hạo Long, cha của cả hai mất, khuê phòng quạnh quẽ đã vụng trộm với Giả Minh Hàm, Trung Băng Tâm đã phải lòng hắn từ thời còn thiếu nữ. Nhưng ngại vì thân phận và hoàn cảnh, còn chưa gần gũi, mãi sau này, khi vợ của Giả giáo chủ, Ipsara Diotis phu nhân bị bệnh ung thư vú mà mất, vừa lúc Trương Hạo Long cũng đột ngột ra đi, kẻ góa vợ, kẻ góa chồng, Trung Băng Tâm sắc sảo mặn mà đã lọt vào mắt của Giả Minh Hàm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng khéo là chuyện hai người họ giấu giếm cũng lọt vào mắt Trương Du Thần. Anh cứ mặc kệ, dẫu sao cũng vì quan hệ này mà Giả gia dốc toàn lực cho Trương gia. Rồi cũng đến ngày Trương Du Thần này nắm được quyền lực trong tay. Chuyện lăng loàn của Trung Băng Tâm, Trương Du Thần sẽ không vì thế mà làm mất đi nguồn lực từ Giả gia. Nhưng tiếc quá, Giả Minh Hàm, ông nợ tôi một món nợ máu. Trương Du Thần lại khép hờ đôi mắt, ẩn chứa chút thê lương mà chất chứa những thù hận. Tiếng một thuộc hạ vang lên cắt đứt những suy nghĩ của anh. Tôn chủ, Trương tiểu thư muốn gặp ngài. Trương Y Giao, anh nhíu đôi mày đậm, chưa từng nghĩ đến ngày Trương Y Giao sẽ tới tận đây tìm anh. Cho vào đi, Trương Du Thần chậm rãi đứng dậy. Cầm lấy bộ quần áo mà Phó Kỵ Nhâm đã đem tới chuẩn bị sẵn. Vừa vặn lúc anh thay xong, Trương Y Giao đã từ từ đi vào. Anh khẽ liếc nhìn cô em gái đã mấy năm chưa hề trò chuyện. Một năm chỉ gặp nhau chưa tới ba lần, tình cảm chẳng sâu đậm. Trương Y Giao rất không thích hợp với nơi tăm tối này. Bộ dáng thoát tục, lại diện trang phục trắng thanh nhã. Với thêm nét đẹp thuần khiết hoàn toàn đối nghịch với màu sắc u ám ở nơi đây. Anh, Trương Y Giao cúi người xuống chào anh, là cô gái duy nhất khi gặp anh mà vẫn giữ bộ dáng thản nhiên không khiếp sợ. Hiếm khi tới thăm, Trương Du Thần quay lưng đi, giọng nói thì vẫn uy như thường, nhưng cũng không có lạnh như thường. Mẹ muốn hứa hôn em với Mộ Dung Viễn. Trương Y Giao cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt góc áo. Em không muốn, Trương Du Thần thinh lặng không nói. Phó Kỵ Nhâm thì khẽ liếc nhìn Trương Y Giao. Tiểu thư năm nay đã 19 tuổi, là tiểu thư danh gia vọng tộc quyền uy nhất. Trung phu nhân muốn gả tiểu thư cho Mộ Dung Viễn, em trai của Mộ Dung Viễn, chắc chắn là đang tranh giành sự tương trợ của Mộ Dung gia với Lãnh gia. Một cái tát vẫn chưa đủ, Trương Du Thần quay người lại. Đôi mắt anh vẫn lạnh như băng nhìn cô em gái hết sức kính cẩn khom người dưới kia. Trương Y Giao nghe anh nói vậy thì giật mình. Mẹ và cô lâu ngày không gặp. Hôm mẹ đến, cô rất mừng rỡ muốn thân mật với mẹ. Nào ngờ mẹ giáng vào cô một tin. Bắt cô phải lấy Mộ Dung Viễn. Một gã đã sấp xỉ tứ tuần. Còn lớn hơn cả anh trai cô. Cô bàng hoàng liền phản đối ngay. Nói rằng ngoài Hứa Tuấn Kiệt ra, cô sẽ không lấy ai khác, mẹ liền cho cô một cái bạt tai rồi tức tối bỏ đi. Vẫn bắt buộc cô phải lấy gã trung niên đó. Những chuyện như vậy, cô tưởng anh không quan tâm, nào ngờ anh lại biết. Ngước mặt lên, Trương Du Thần cau mày. Anh lạnh giọng, muốn người khác không coi thường mình thì đừng bao giờ cúi đầu. Trương Y Giao nghe vậy liền bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt anh cô liền cảm thấy thực lúng túng. Dù là em gái, cô vẫn thấy có chút sợ sệt. Em không muốn lấy Mộ Dung Viễn. Trương Y Giao ánh nhìn rất miễn cưỡng cùng sâu thẳm, mà lại đầy hy vọng nhìn Trương Du Thần. Anh bãi bỏ hôn sự này được không? Muốn cưới ai là quyền của em sao? Trương Du Thần nhìn vào mắt Trương Y Giao. Nụ cười trào phúng trên môi anh không biết là anh tự dành cho mình hay dành cho Y Giao. Em nghĩ mẹ sẽ thay đổi ý định của mình. Người đàn bà ham mê quyền lực đó sẽ đời nào thay đổi ý định của mình. Em không muốn lấy gã ta. Trương Y Giao nghe đến mẹ, liền cảm thấy sợ hãi. Phải, bà sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng anh là chủ nhân của Trương gia cơ mà. Trương Du Thần im lặng hồi lâu khiến bầu không khí lâm vào trầm mặc. Phải, anh là chủ nhân Trương gia. Sắp tới anh sẽ làm lão đại. Bãi bỏ hôn sự này có khó gì? Nhưng chẳng qua, dù cho hôn sự này có được từ chối, Trương Y Giao cũng chẳng thể nào tự do lấy người nó yêu. Huống hồ là một người trợ thủ không địa vị như Hứa Tuấn Kiệt. Cũng chỉ là lựa chọn một hào môn thế gia khác mà gả vào thôi. Có khác gì nhau, đây không phải chuyện mà em có thể thuận hay không thuận. Trương Du Thần hình như có khẽ thở dài. Sống ở nơi đây vốn đã chẳng có tự do. Kỵ Nhâm, sai người đưa tiểu thư về đi. Anh chỉ hờ hững buông một câu rồi toan quay đi. Trương Y Giao thẫn thờ nói. Nhưng anh là anh trai em mà. Câu nói này của cô làm anh khựng người lại. Không nhìn rõ mặt anh lưu cảm xúc gì. Rồi anh cũng chỉ chậm chậm bước tiếp, nhẹ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Vậy thì anh không phải anh trai em. Về đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Đừng ngu ngốc tới nỗi đặt chân tới nơi này lần nữa. Trương Y Giao ánh mắt có chút mông lung, nhưng lại chẳng có chút thất vọng nào. Cô khẽ cúi người xuống chào Trương Du Thần. Vậy thì, đây là lần cuối em tới đây. Anh, em về, Trương Y Giao khuất bóng. Phó Kỵ Nhâm mới tiến tới gần cung kính khoác chiếc áo choàng ngoài cho Trương Du Thần. Hắn biết anh nhất định sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôn chủ, giờ thì đi đâu, mẹ tôi đang ở đâu thì đi tới đó. Trương Du Thần gài từng cúc áo. Thờ ơ trả lời, tôn chủ, phu nhân có nói lại với thuộc hạ, ngài đã chỉ định cho Trương Tiểu Thư lấy Mộ Dung Viễn. Nếu như ngài tới gặp phu nhân lúc này, thì đồng nghĩa với việc ngài sẽ chấp nhận thoái hôn cho tiểu thư với Mộ Dung Viễn. Nói tiếp đi, nhưng đồng thời, ngài phải lấy Mộ Dung Vi. Không gian bỗng im lặng như tờ. Trương Du Thần chỉ nhếch môi cười khẽ. Người đàn bà đó quả là không muốn từ bỏ Mộ Dung ra. Vậy thì lấy xe đi. Cách Trương,